Các bé có biết không? Ngày xưa có một tấm bánh phô mát lên thẳng đến tận trời. Dân làng cho rằng nó xứng đáng được thế, nên chuyện đó cũng chẳng lạ. Câu chuyện này xảy ra như sau. Người vợ chủ trại ở trên đồi làm bánh phô mát ngon nhất ở trong vùng, ai cũng biết. Ông mục sư thường lui tới trại và không bao giờ trở về tay không. Để mục sư đỡ mất công, bà chủ trại làm cho ông một tấm phô mát kích thước đặc biệt. Nó rất to lớn, lớn bằng chiếc bánh xe bò ấy. Làm xong, bà mãn nguyện nói với ông ta. Ít nhất, ông cũng dùng được cho đến tận lễ phục sinh. Con người thánh đức ấy thấy tấm bánh kỳ vĩ đó, muốn lấy dao cắt lát ngay, nhưng bà chủ trại ngăn lại. Khoan, để nó đủ chín đã, rồi chúng tôi sẽ cho lên xe, giao tại nhà cho ông. Mục sư trở lại mấy lần, nếm thử tấm phô mát xem đã đủ chín chưa. Bà chủ trại hết cả kiên nhẫn. Tấm phô mát cũng vậy. Nó nói, tôi là một tấm bánh phô mát chính trực. Tôi không để con người phàm ăn ấy cứ nếm thử tôi hết. Mà tôi thì có thể dùng làm bữa ăn hàng ngày cho cả một gia đình trong nhiều tháng. Tôi nuôi sống người bần hàn, không đành để kẻ phàm tục ăn tham, thả tôi bay tít không gian. Và nó lăn qua sân. Ba con chó trong trại sủa bảo nó, phô mát gì mà to quá thế? Rồi mỗi con ngoạm ba miếng. Nó nói, các anh thật may, nhưng bây giờ tôi cũng đỡ nặng người, dễ bước hơn, rất cảm ơn. Nó lại tiếp tục lăn. Gặp một con cáo đang ngậm con gà mái to trong mồm. Cáo thấy phô mát, nhả gà ra, cắn hai miếng và nói, rất ngon. Rồi cáo ngoạm con gà và bỏ chạy. Vì nghe thấy tiếng chó sủa từ xa, phô mát liền đi theo chiều ngược lại. Nó nghĩ, mình cũng phải tránh đàn chó, không thì chúng sẽ nhai mình đến cả vỏ mất. Tôi nuôi sống người bần hàn, không đành để kẻ phàm tục ăn tham, thả tôi bay tít không gian. Nó tiếp tục lăn. Trọng lượng của nó tất nhiên đã giảm mất một nửa, nhưng vẫn còn là tấm phô mát to. Thẳng về phía trước, nó đến ngay giữa một đàn ngỗng. Chà! Tiếng kêu ầm ĩ làm sao? Nó cố gắng thoát khỏi đám cạc cạc này càng nhanh càng tốt, nhưng không dễ dàng gì và mất đi một mảng lớn nữa. May mà bà chủ trại đã cho ngỗng ăn no không cựa quậy được nữa và chúng cũng không bay lên được vì cánh đã bị xén. Thật còn phúc cho phò mát. Nó đã cảm thấy mệt mỏi, đến gần một hốc cây kiểm tra lại toàn bộ thân mình. Chà, bọn chúng ăn mình quá thể. Bây giờ chỉ còn lớn hơn nắm tay thôi, chỉ đủ một người đang đói ăn. Lên đường thôi, có thể sẽ gặp ai đó đang cần đến mình. Tôi nuôi sống người bần hàn, không đành để kẻ phàm tục ăn tham, thả tôi bay tít không gian. Ra đến đường, nó nghe tiếng người rên rỉ. Ba người hành khất mù đang nằm ở cạnh đường, kiệt sức vì đói vì khát. Tấm phô mát tốt bụng tự nhủ. Chà, tiếc mình không còn to hơn được. Nó tự bẻ làm ba cho ba người hành khất, ăn không còn một vụn nhỏ nào. Những người hành khất đứng dậy, to, khỏe ra, đôi cánh mọc trên lưng vì họ là những thiên thần. Tấm phô mát bỗng cảm thấy nó trở lại đầy đặn như lúc bà chủ trại làm ra nó. Thiên thần giải thích, mày luôn luôn nghĩ đến người khác, không bao giờ than phiền vì số phận mình. Mày sẽ được lên trời cùng với chúng ta. Liền đó, họ mang tấm phô mát đi cùng. Và thế là tấm phô mát được lên thẳng đến tận trời.